Tu La Vũ Thần, chương 1652, chương 1654, tên lừa đảo hòa thượng. Góc truyện audio.com. Sau đó, Sở Phong liền đem kia quyển trục, cùng với thanh hồng kiếm còn có tử hồng kiếm, cẩn thận từng ly từng tí thu hảo, đồng thời lấy ra một cái đặc thù bao tải. Đem Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư giả bộ lên. Lúc này mới mang theo Nam Cung Mạt Lị, hướng Nam Cung đế tộc lĩnh vực phản hồi, muốn đưa nàng đưa về Nam Cung đế tộc. Suy cho cùng bây giờ Sở Phong là đào phạm chi thân, mang theo Nam Cung Mạt Lị quá bất tiện, nếu là gặp phải cao thủ chân chính, một đạo uy áp xuống, Sở Phong liền trong nháy mắt bị trói buộc, hắn căn bản là không bảo vệ được Nam Cung Mạt Lị. Nguyên do lúc này đối với Nam Cung Mạt Lị tới nói, an toàn nhất vẫn là Nam Cung đế tộc, nhắc tới cũng xảo, tại trên đường trở về, Sở Phong đi ngang qua một tòa thành trì, mà ở trong thành trì kia, lại gặp được Nam Cung đế tộc chi nhân. Thế là, Sở Phong liền nhượng Nam Cung Mạt Lị đi tìm tộc nhân của hắn. Mà những thứ kia tộc nhân nhìn thấy Nam Cung Mạt Lị sau cũng rất là tôn kính. Nói vậy biết Nam Cung Mạt Lị là Nam Cung đế tộc trọng điểm tài bồi thiên tài, không dám thất lễ. Khi biết Nam Cung Mạt Lị muốn mau chóng chạy về tộc nội sau, bọn họ cũng là thả tay xuống đầu sự tình, lập tức hộ tống Nam Cung Mạt Lị, hướng Nam Cung đế tộc chạy đi. Sở Phong trong bóng tối theo đuôi bọn họ một đoạn lộ trình, phát hiện bọn họ đối với Nam Cung Mạt Lị cũng không có ý đồ gì, mà là thực sự muốn đem Nam Cung Mạt Lị đưa về Nam Cung đế tộc bên trong. Đồng thời chiêu đãi rất là chu đáo, Sở Phong mới coi như yên tâm. Sở Phong không có lập tức cách xa Nam Cung đế tộc hoạt động khu vực, mà là khiêng cái bọc kia Nam Cung Thiên Long, cùng với Nam Cung Thiên Sư bao tải to, về tới lúc trước đi qua trong thành trì. Sở Phong chuẩn bị đợi được buổi tối trên, không người nào thời gian, liền đem Nam Cung Thiên Long, cùng với Nam Cung Thiên Sư lấy hết quần áo, đọng ở cửa thành phía trên, nho nhỏ đánh trả một cái Nam Cung đế tộc. Sở Phong muốn cho Nam Cung đế tộc biết, hắn Sở Phong tuy rằng bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng cũng không phải là nghĩ khi dễ là có thể khi dễ. Khi dễ hắn Sở Phong, chú định trả giá thật lớn. Sở Phong bản tại thành trung đi dạo, muốn tìm cá nhân thiếu nhà trọ an thân, nhưng lại chợt phát hiện một cái thú vị người. Đó là một cái hòa thượng. Hòa thượng này phi thường mập, quả thực cũng nhanh muốn ngang tới rồi, phải có hơn 70 tuổi, lớn lên là phi thường hủ bại. Bất quá hắn lại y phục một cái phi thường phá bố y, thêu may vá bổ sung, quả thực phá như là tên khất cái quần áo, mà bên cạnh hắn còn cắm một cây phá cờ, đã tổn hại cờ mặt trên, viết mấy cái đại tự, thiên linh linh, địa linh linh, xem tướng đoán mệnh ta tối đi, trên biết đi qua 5 vạn năm, dưới biết tương lai 3000 thiên, người giang hồ xưng vạn sự thông, vô danh vô họ vân du chung, vị này dĩ nhiên cái coi bói, thế nhưng từ trước đến nay chỉ có đạo sĩ đoán mệnh. Hòa thượng nào có làm loại chuyện như vậy? Bất quá Sở Phong sở dĩ cảm thấy có thú vị, là vì vậy xuyên bố y mập mạp hòa thượng, thời khắc này chính tại cấp một vị trẻ tuổi thiếu nữ đoán mệnh. Cô gái kia chỉ có 15, 16 tuổi dáng, bạch bạch tịnh tịnh, chưa nói tới cái gì đại mỹ nữ, ngược lại còn có vài phần tư sắc, thế nhưng thời khắc này sắc mặt rất không tự tại, không cần suy nghĩ nhiều Sở Phong cũng biết vì sao. Kia hòa thượng béo, một tay nắm thật chặt thiếu nữ tay phải, tay kia liền tại thiếu nữ kia, tinh tế mà tay nhỏ bé trắng noãn trên sờ cái không ngừng. Ở nơi này là tại nhìn tướng tay, rõ ràng chính là tại chiếm tiện nghi. Đại sư, ta không tính là, đột nhiên, thiếu nữ rút về tay phải của mình, xoay người muốn đi, hiển nhiên nàng cũng ý thức được không đúng. Tiểu muội muội, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tăng là tại chiếm tiện nghi của ngươi hay sao? Thấy thế, kia hòa thượng béo vẻ mặt thành thật nói. Đại sư, cũng không phải là như vậy. Chỉ là ta có việc gấp muốn đi trước. Thiếu nữ so với ngượng ngùng, không có ý tứ nói thẳng, lập tức giải thích, hắc hắc, nhưng vào lúc này, kia hòa thượng béo chợt miệng rộng một nhếch, lộ ra một loạt tản ra xu khí răng vàng lớn, cực bỉ ổi cười nói: "Kỳ thực ta chính là tại chiếm tiện nghi của ngươi. Tiểu muội muội, giang hồ hiểm ác, ngươi phải biết rằng đề phòng đồ vô xì a, đại sư." "Ngươi?" Cô gái kia hiển nhiên không ngờ rằng hòa thượng này cũng dám quang minh chính đại thừa nhận. Trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở nơi đó, không biết làm sao, thế nào tiểu muội muội, chẳng lẽ người yêu ta? Nếu là như vậy liền không cần đi, cùng ta cùng một đêm làm sao? Hòa thượng béo vô sỉ cười nói. Vô sỉ, thiếu nữ khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có lẽ hối hận chết, lúc trước tin tưởng hòa thượng này thực sự coi số mạng. Không chỉ có không công nhượng hắn sờ tay của mình, nhưng lại sờ soạng lâu như vậy, nghĩ đến mình bị cái này vừa già lại xấu, lại mập lại vô sỉ hòa thượng chiếm tiện nghi, thiếu nữ liền hối hận hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Trước khi đi, còn không quên tới một câu: "Ngươi chờ, ai, vị tiểu muội muội này, ngươi này lời nói nào rằng a, bản tăng chuyến này động tác này chính là hảo tâm, là nhắc nhở ngươi phải đề phòng đồ vô sỉ. Ngươi không muốn không cảm kích a?" Lão hòa thượng dĩ nhiên không sợ, ngược lại là cười hi hi nói. Thiếu nữ cũng không lại tiếp tục để ý đến nàng, trực tiếp chạy, nhìn cái thế, sợ là thực sự đi tìm người tới thu thập cái này lão hòa thượng. Nói đúng ra, hắn hẳn là một cái hòa thượng giả, chín phẩm võ vương tu vi, cũng dám như thế giả danh lừa bịp, sẽ không sợ bị người đánh chết. Sở Phong quan sát một chút này hòa thượng giả tu vi sau, đều là thay hắn lau một vệt mồ hôi. Nơi này chính là đế vương lĩnh vực, bán đế cảnh cao thủ có đều là, tu vi của hắn như thế làm loại chuyện này, đây quả thực là tại tìm đường chết. Bất quá Sở Phong có việc trong người, cũng không thèm để ý người như thế, đơn giản nhìn xuống náo nhiệt, liền chuẩn bị tìm nhà trọ an thân. Trước ở lại, ai, vị trẻ tuổi này, ta thấy ngươi mi tâm biến thành màu đen, chắc chắn đại kiếp, ta có một diệu pháp, có thể thay ngươi hóa giải này kiếp. Ngươi đã ta tài năng ở nơi này gặp nhau, nói rõ ta ngươi có duyên, bần tăng không thu ngươi một phân tiền, giúp ngươi miễn phí hóa giải này kiếp, ngươi xem coi thế nào. Có thể đột nhiên, hòa thượng kia lại nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong quan sát hai bên, phát hiện này chỗ chỉ có hắn một người, tựa hồ thật là nói với mình, liền hỏi: "Ngươi đang nói chuyện với ta? Hữu duyên nhất chính là ta ngươi, trừ ngươi ra, ta còn đối ai nói?" Hòa thượng già trong lúc nói chuyện, đã đi tới Sở Phong phụ cận, cười híp mắt nhìn Sở Phong. Giờ khắc này, Sở Phong chau mày, bản thân rõ ràng đã che giấu tu vi, cải biến khuôn mặt, thời khắc này tu vi chính là chín phẩm võ vương, khuôn mặt chính là một người trung niên đại hán, nhưng này cái hòa thượng giả lại gọi mình người trẻ tuổi. Đây là cái gì nhãn thần a? Ta khuyên ngươi đi lừa gạt người khác đi, gạt ta, sợ là phải trả giá thật lớn. Sở Phong lười cùng này tên lừa đảo lãng phí thời gian. Người trẻ tuổi, xem ra ngươi là không tin ta. Như vậy đi, ngươi có thể tùy tiện hỏi ta một vấn đề, xem ta có thể không đáp đi lên. Lão phu này vạn sự thông danh hào, có thể tuyệt đối không phải lãng đắc hư danh. Kia hòa thượng giả vỗ mang thai nói: "A, tốt lắm, ngươi nghe nói qua ngũ hành bí kỹ sao?" Sở Phong tùy tiện vừa hỏi: "Kim tiên áo nghĩa thuật, mộc tiên áo nghĩa thuật, thủy tiên áo nghĩa thuật, hỏa tiên áo nghĩa thuật, thổ tiên áo nghĩa thuật." Chính là thời kỳ viễn cổ, một cái tên là ngũ hành lão tổ cường giả siêu cấp sáng chế. Này ngũ đại bí kỹ, không chỉ có được xưng là ngũ hành bí kỹ, cũng bị ca tụng là vũ chi thánh thổ, mạnh nhất ngũ đại bí kỹ. Tương truyền, nếu là có người có thể đồng thời được đến ngũ hành bí kỹ, sẽ mở ra một bí mật. Bất quá đáng tiếc, kia bí kỹ mỗi nhập thể một cái, sẽ tăng cường một phần áp bách ngang cử, thế gian căn bản không người có thể để cho ngũ hành bí kỹ cùng vào nhất thể, nếu là cưỡng ép nếm thử, chỉ biết bạo thể mà chết, hại bản thân. Hòa thượng già có mũi có mắt nói, lại nói tiếp, hắn nói ngược lại so trước Sở Phong nghe nói, còn phải cặn kẽ nhiều. nhưng là hắn nhiều nói ra được một chút bộ phận. Sở Phong căn bản cũng không tin, suy cho cùng theo Sở Phong, hắn chính là một cái tên lừa đảo. Cách chương.